Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, thọ nguyên sấp xỉ. Hắn biết huyện thần tinh đàn cái bí mật kia, kỳ thực huyện thần tinh đàn chung quanh là không thích hợp nhân tộc ở. Ở tai nạn còn không có bùng nổ thời điểm, tự nhiên bình an vô sự. Nhưng mà một khi huyện thần tinh đàn cái vật kia bộc phát ra, cái kia hết thảy chung quanh rất có thể đều sẽ bị san thành bình địa. Thế nhân vô tri, ở huyện thần tinh đàn chu vi kiến tạo thành trì lớn. Còn có người trước ngã xuống, người sau tiến lên trước, người tới tìm tỏi bí mật. Lại không biết cái này sau lưng ẩn chứa một cái thiên đại phiêu lưu. Lục Vũ lắc đầu. Nhớ tới năm đó cùng Lạc Khinh Tuyền trải qua sự tình, trong mắt của hắn hiện lên một cái phi thường phức tạp thần sắc. Phía trước bỗng nhiên thấy rõ một mảnh náo nhiệt, rất nhiều người vây xem ở nơi ấy, tràng diện có vẻ thập phần nóng bỏng. Lộc Vũ đi tới nhìn một cái, tức thì thấy được phi thường đẹp mắt một bộ cảnh tượng. Hơn 1000 cái mỹ nữ, rõ ràng nhất sắc mỹ nữ, vây quanh ở một cái khách sạn phía trước, khiến cho khách sạn sinh ý trực tiếp không có pháp làm. Các nàng đều có vẻ hết sức lo lắng. Một vị phong tư dư âm mỹ phụ nhân, chính là các nàng thủ lĩnh, này thì đang ở đại đường mặt đất trên, lên, ngồi xếp bằng nhập tọa, khẩn trương điều tức. Nàng tựa hồ là bỗng nhiên gặp khẩn trương tình huống, liền tiến vào phòng thời gian cũng không có, mà là trực tiếp tại chỗ điều tức. Mỹ phụ nhân cái trán trên, lên, hiện đầy mồ hôi hột, khí tức trên người thập phần hỗn loạn, nhất là có hàng loạt vòng ánh sáng bảo vệ, không ngừng theo nàng thân trên, lên, chợt hiện, thay thế nhiều lần. Cái này mỹ phụ nhân tu vi thập phần đáng sợ, nàng đang điều tức trong quá trình, cư nhiên có thể tác động phong vân biến ảo. Ở nơi này hơn 1000 cái bảo vệ nữ đệ tử chung, một cái trong đó làm y thiếu nữ xinh đẹp nhất, có thể nói lệ quan hoa thơm cỏ lạ, là nơi đây sáng chói nhất Minh Châu. Cái này làm y thiếu nữ công lực cũng tối cường. Nàng đi tới mỹ phụ nhân thân về sau, vì mỹ phụ nhân tùy thời độ đưa một ít công lực, nhưng tựa hồ hiệu quả quá nhỏ, cũng không có tác dụng gì. Mỹ phụ nhân tình huống vẫn như cũ thập phần khẩn cấp. Thu Nguyệt sư quá tẩu hỏa nhập ma, đây nếu là xử lý không được, tình huống có thể là vô cùng không ổn a. Thật là không có nghĩ đến. Giao Quang Tông người nghìn dặm xa xôi đi tới Tạ Diệp Thành. Huyện thần tinh đàn còn không có khai mở đây, liền ngoài ý muốn gặp như thế nhất việc chuyện tình. Thực sự là họa phúc khó liệu a. Như Thu Nguyệt sư quá có chuyện gì tình, cái kia Giao Quang Tông trọng đảm nhiệm khả năng liền rơi xuống Thiên Ngọc Tiên Tử trên người. Thiên Ngọc Tiên Tử tuy là nửa bước vương giả cảnh, nhưng dù sao tuổi quá nhỏ, nhưng không biết có thể hay không dẫn dắt Giao Quang Tông đối mặt trong khách sạn tình huống này. Mọi người đều là thổn thức không ngớt. Kỳ thực Lộc Vũ mới vừa chứng kiến cái này hơn 1000 cái mỹ nữ từ lúc, sẽ biết đoàn người này thân phận. Tất nhiên là Giao Quang Tông không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Giao Quang Tông, còn có người nào môn phái có thể là như thế rõ ràng nhất sắc mỹ nữ tử? Mà hắn theo người chung quanh nghị luận chung, lập tức làm rõ ràng chuyện nơi đây tình. Thu Nguyệt sư quá bỗng nhiên công lực đi rẽ, tẩu hỏa nhập ma, tính mệnh tràn ngập nguy cơ, không thể không tại chỗ điều tức, hy vọng có thể hóa giải nguy cơ. Đường đường nhân vương, chợt gặp trên lên, loại ý này bên ngoài, làm cho người chung quanh đều là trở tay không kịp. Giao Quang Tông, chúng đệ tử đều lòng nóng như lửa đốt. Hết lần này đến lần khác không có người có thể giúp được trên. lên, Thu Nguyệt sư quá, tự liền lợi hại nhất Thiên Ngọc tiên tử. Đó cũng là thúc thủ vô sách. Thu Nguyệt sư quá khí tức trên người hỗn loạn, người vây xem chung quanh đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Bởi vì là nhân vương nguyên nhân, khí tức của nàng biến hóa đều dẫn động tới không gian xung quanh khí lãng phong vân. Theo Thu Nguyệt sư quá phun ra nuốt vào, không gian xung quanh chợt căng thẳng, lại là chợt buông lỏng. Tất cả mọi người tránh ra, không thể đã quấy rầy đến chúng ta tông chủ tu luyện. Giao Quang tông người xua đuổi người chung quanh đi ra. Bởi vì đến đây người vây xem là càng ngày càng nhiều. Chung quanh nhiều người khẩu tạp, nghị luận, ầm ĩ. Cái này ảnh hưởng đến bọn họ Thu Nguyệt sư quá tu luyện. Các nàng cũng không hy vọng chính mình Giao Quang tông biến cố bị người truyền bá quá rộng. Mọi người cũng không dễ dàng như vậy đi liền. Tuy là lui về phía sau một điểm, nhưng vẫn là tụ tập ở chung quanh. Chuyện thế gian này thực sự là vô thường. Coi như là địa vị cao quý nhân vương cũng đều khó tránh khỏi có ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới ở lúc mấu chốt này, Thu Nguyệt sư quá đang luyện công bỗng nhiên liền tẩu hỏa nhập ma đây. Nhưng không biết Thu Nguyệt sư quá tu luyện là cái gì công pháp, cư nhiên xuất hiện loại vấn đề này. Nếu như Thu Nguyệt sư quá lần này không thể vượt qua cửa ải khó khăn, huyện thần tinh đàn chung bảo bối tranh đoạt, Giao Quang tông sợ là muốn vô duyên. Mọi người ở đây dồn dập đều đang nghị luận Thu Nguyệt sư quá tẩu hỏa nhập ma thời điểm, chợt nghe được một thanh âm nhàn nhạt nói ra: cái gì luyện công tẩu hỏa nhập ma, rõ ràng là thọ nguyên sấp xỉ, khó có thể duy trì nữa. Nàng mặc dù là liều mạng vận công, cũng khó mà kéo dài tánh mạng mà thôi. Mọi người nghe được thanh âm này chi về sau, đều là nhịn không được nhịu. Rốt cuộc là người nào, như thế ăn nói lung tung, không hiểu liền không hiểu, cư nhiên loạn xả. Thiếu niên này là người nào tông phái, làm sao như thế miệng không chừng mực, hắn nhà trưởng bối đâu? Mọi người nhìn về phía mở miệng Lộc Vũ, Thu Nguyệt sư quá như thế, một cái mỹ phụ nhân, thoạt nhìn tối đa cũng chính là trung niên nhân dáng vẻ. Lộc Vũ lại còn nói Thu Nguyệt sư quá thọ nguyên sấp xỉ. Điều này thật sự là quá không ra gì, ngươi nói bậy bạ gì đó. Giao Quang tông chúng đệ tử tức thì không làm, dồn dập rút ra chính mình linh kiếm nhắm ngay hướng Lộc Vũ. Các nàng này thì chính là tâm tình kích động thời điểm, sao có thể dung nhẫn ngoại nhân như vậy vũ nhục các nàng tông chủ. Xin các hạ hỏi tôn tính đại danh, dùng cái gì tới nhục nhã chúng ta Giao Quang tông? Thiên Ngọc tiên tử chậm rãi đi tới, nàng làm Giao Quang tông truyền nhân, tự có một thành thục làm việc phong độ. Nàng đầu tiên đi hỏi Lộc Vũ thân phận, sau đó lời nói chung lại biểu lộ chính mình Giao Quang tông bất mãn, làm cho một loại vô hình áp bách, tới gần Lộc Vũ vũ giả đều không khỏi tự chủ mau tránh ra một điểm, chỉ sợ mình bị Lộc Vũ liên lụy. Đừng xem Thu Nguyệt sư quá hiện tại dường như tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng Giao Quang tông thực lực cũng đều là bọn họ khó có thể chống lại. Vẹn vẹn là Thiên Ngọc tiên tử cái này nửa bước vương giả, bọn họ cũng chỉ có ngưỡng vọng phần. Lộc Vũ một mình đối mặt Thiên Ngọc tiên tử uy thế áp bách, lại không có bất kỳ không khỏe, ngược lại là hơi hứng thú nhìn lướt qua Thiên Ngọc tiên tử ngực. Dù sao Thiên Ngọc tiên tử bóc người thon dài, bộ ngực ngọn núi lại vô cùng dồi dào, là phi thường hấp để người chú ý. Người Thiên Ngọc tiên tử khuôn mặt sắc hơi đỏ lên, đối với Lộc Vũ cái này can đảm đại phóng tứ ánh mắt, thực sự là liền lòng giết người đều có. Muốn nói theo đuổi nàng người nhiều không kể xiết, nhưng người khác lại thích nàng, cũng không dám làm càn như vậy a. Đang ở nàng muốn phát tác thời điểm, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, có một số việc tình ngươi cái này truyền nhân chắc là lòng biết rõ. Ta đừng nói nhiều lắm, ngươi cũng không cần tiếp tục cho ngươi sư tôn truyền công lực. Như vậy chuyện vô bổ, kéo dài thọ mệnh, như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Ở Lộc Vũ nói xong lời này chi về sau, Thiên Ngọc tiên tử bỗng nhiên trầm mặc xuống. Thật sự của nàng là biết trong này chân tướng. Các nàng tông chủ Thu Nguyệt sư quá, thoạt nhìn là mỹ phụ nhân bề ngoài, thực ra đã sống hơn ngàn năm. Chỉ bất quá bởi vì tu luyện chính là thượng cổ truyền thừa Lạc Anh Tân Phân Quyết, thêm trên, lên, có thuật chú nhan, cho nên mới khiến cho chính mình bề ngoài có thể bảo trì như vậy trạng thái. Hết chương.